Khí tức của hắn tập trung xít sao trên người của mình, tựa như trong thời khắc này, thế giới trừ hắn ra cũng không còn bất cứ người khác tồn tại. Thình thịch, hai quyền đụng nhau, Yên Uẩn Viễn lui về sau hai ngước, trung tâm cũng ép sát từng bước, lần nữa tập kích tới, không cho Yên Uẩn Viễn cơ hội để thở dốc. Trên gương mặt của Yên Uẩn Viễn treo lên vẻ ngưng trọng, mang theo một tia coi trọng tên trung tâm trước mắt. Hắn mặc kệ đây là vũ khí giết người mà Trung Sơ Cuồng bồi dưỡng thế nào thì hôm nay, hắn cũng nhất định phải chết trên tay của mình. Mênh mông thiên lực bắt đầu khởi động, Yên Uẩn Viễn chợt quát to một tiếng, tay phải vươn ra bên cạnh, đỉnh núi kia trực tiếp bị Yên Uẩn Viễn hút tới, ngay sau đó hung hăng ném về phía trung tâm. Trung tâm cũng không tránh né, liên tục đánh ra hai đấm, ngọn núi to lớn trực tiếp nổ tung truyền ra âm thanh rung trời. Núi đá bị chấn động vỡ nát tựa như thiên thạch vậy từ trên không trung rơi xuống, chạm đất vỡ tan nát. Chúng đệ tử Thiên Ma Tông gieo hò rung trời, nhanh chóng tránh né cự thạch rơi xuống như mưa sa. Cự thạch này rơi từ trên không trung xuống mang theo lực đạo đủ để đập chết người. Trong nhất thời, Thiên Ma Tông đã triệt để rối loạn, Quỳnh Đài Lâu Vũ cũng bị đập ra thành từng cái hố sâu. Thân hình của trung tâm trực tiếp phá vỡ cự thạch xuyên ra ngoài. Tiếng kêu rên phía dưới cũng không khiến cho hắn có chút cảm xúc. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm giết Yên Uẩn Viễn. Lông mi Yên Uẩn Viễn chợt dựng thẳng, thổ thuộc tính trong nháy mắt bạo phát ra. Cự thạch trên mặt đất lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành một thổ cự nhân chắn trước người Yên Uẩn Viễn. Quả đấm của trung tâm rơi trên người thổ cự nhân, chỗ vừa mới vỡ nát lại lần nữa lặng lẽ thành hình. Dù hắn có làm thế nào cũng không thể nào phá vỡ được chút nào. Cùng trong lúc đó, Yên Uẩn Viễn thì đi vòng ra phía sau trung tâm, cùng liên thủ với thổ cự nhân đối phó với trung tâm. Tuy thực lực của trung tâm rất mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn thua xa Yên Uẩn Viễn. Sau một phen chiến đấu, Yên Uẩn Viễn cùng trung tâm không phân cao thấp, nhưng ai cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì Yên Uẩn Viễn nhất định sẽ nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu mà đánh bại trung tâm. Tâm tình của đám người Long Ngọc Hồng cũng buông lỏng vài phần. Mọi người tu luyện đến bây giờ thì đương nhiên là thủ đoạn nhiều vô số kể, không phải trong một thời gian ngắn là có thể phân thắng bại được. Cũng may là xem tình hình trước mắt thì bọn họ vẫn đang nắm chắc phần thắng. Tù Vô Bi đánh giá biểu cảm trên mặt của Trung Sơ Cuồng, dần dần giữa đôi lông mày không kìm được mà nhíu chặt. Đáng lẽ khi nhìn thấy đòn sát thủ của mình đã rơi vào thế yếu thì Trung Sơ Cuồng hẳn nên cảm thấy lo lắng mới đúng. Nhưng hắn vẫn một mực ung dung như vậy. Dường như hắn cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Đến tột cùng thì vấn đề ở chỗ nào? Bồng Lai Bí Cảnh, lúc này gần như khắp nơi đều có tiếng đánh nhau. Tất cả những môn phái ngày thường vẫn luôn ẩn núp đều bày ra hết toàn bộ lực lượng. Không ít tu luyện giả nhờ thế mới biết Bồng Lai Bí Cảnh thực ra là một nơi đầm rồng hang hổ. Những tu luyện giả ngày thường vẫn luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người giờ khắc này cũng không được xem là gì cả. Mà những tu luyện giả có thực lực nhưng vẫn luôn ẩn núp này mới khiến cho mọi người chắc lưỡi hít hà không thôi. Thiên Âm Môn bây giờ cũng bắt đầu dục dịch. Những môn phái khác đều đã giao đấu chính diện. Mà Thiên Âm Môn bọn họ lấy tư cách mà môn phái đứng đầu chính đạo đến bây giờ vẫn chưa hành động. Thực sự quá không thích hợp. Mọi người đều nhìn về phía thủ tịch trưởng lão cùng với các vị trưởng môn. Lần trước Thiên Ma Tông đột nhiên tập kích đã khiến cho không ít bằng hữu của bọn họ ngã xuống. Bọn họ hận Thiên Ma Tông đến tột đỉnh. Bọn họ cũng hy vọng trưởng lão có thể cho bọn họ cơ hội để rửa sạch mối thù lúc trước. Cảm nhận được sự biến hóa trong suy nghĩ của các đệ tử thì đám người Hạ Trường Thanh cũng vô cùng xấu hổ. Chỉ sợ tin tức của bọn họ có mau lẹ đến thế nào thì lúc này cũng không rõ ràng tình huống hiện tại của Thiên Ma Tông rốt cuộc là thế nào, đi hay là không đi, lựa chọn này thật sự làm khó cho bọn họ. Ngô Tĩnh Hiền đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói, chúng ta cũng đừng chần chờ nữa, những môn phái khác đều đã động thủ hết rồi, chúng ta vẫn còn ở nơi này để làm gì, cứ tiến thẳng đến Thiên Ma Tông. Tin rằng môn chủ cũng sẽ không trách chúng ta. Cho dù có trách thì phần trách nhiệm này cứ để cho ta gánh. Ngươi gánh cái gì mà gánh chứ? Tất cả tương lai sau này của Thiên Âm Môn, ngươi có thể gánh nổi sao? Hạ Trường Thanh tức giận nói. Bị Hạ Trường Thanh trách mắng như vậy thì Ngô Tĩnh Hiền lần nữa ngồi xuống. Giữa đôi lông mày tràn đầy sự bất đắc dĩ. hắn thật sự muốn tiến thẳng đến Thiên Ma Tông. Thù hận tích trữ bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cơ hội để giải quyết, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng bị động ở chỗ này. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Trường Thanh lại khiến hắn sững sờ tại chỗ. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ta sẽ gánh hết. Ngô Tĩnh Hiền khẽ run, trên khuôn mặt hắn lập tức dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Hạ Trường Thanh phất tay, người đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vị trí của ta ở Thiên Âm Môn vốn cao hơn ngươi. Lăng Thu Hoa không nhịn được mà nở nụ cười. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi đã có quyết định nhất trí thì bọn họ cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tất cả cùng thống lĩnh đệ tử Thiên Âm Môn tiến thẳng đến Thiên Ma Tông. Bá, một kiếm của Yên Uẩn Viễn đâm chuẩn xác vào trong lòng ngực của Trung Lâm. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tên trung tâm này thật sự cực kỳ khó dây dưa. Ít nhất vượt qua lẽ thường, khiến hắn phải mất một phen khí lực. Cũng may là cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Biểu tình của trung tâm đột ngột thay đổi liên tục. Vô số bướu thịt dày đặc trên thân thể hắn nổi phồng lên. Nhưng trên thực tế nó rất nhỏ. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ thì căn bản sẽ không thể nào phát hiện ra. Chẳng biết từ lúc nào mà khóe miệng Trung Sơ Cuồng dương lên một nụ cười như ý. Thiếu đi một Yên Uẩn Viễn thì cục diện của bọn họ có thể sẽ có chuyển biến. Tù Vô Bi đột nhiên la lớn, Yên Uẩn Viễn cẩn thận. Trung tâm đang chuẩn bị bảo thể, thân thể nổ tung. Tù Vô Bi vừa dứt lời thì một tiếng nổ mạnh rung trời vang vọng khắp không gian. Một đám huyết vụ phảng phất như pháo bông muộn nổ tung lên, vẩy lên cao sau đó rơi xuống đất, thấm ướt mặt đất. Yên Uẩn Viễn, khóe mắt của Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng như muốn toát ra, chẳng ai ngờ tới lại phát sinh biến cố như vậy. Yên Uẩn Viễn đứng gần trung tâm như vậy, căn bản không có cơ hội tránh thoát. Ha ha ha, tiếng cười đắc ý của Trung Sơ Cuồng truyền khắp không trung. Thế nào, nhìn thấy bằng hữu chí cốt ngã xuống thì chắc là tâm tình của hai ngươi cũng không tốt đâu nhỉ. Trung Sơ Cuồng, ngươi thật sự quá hèn hạ. Long Ngọc Hồng tức giận nói, trên khuôn mặt bà tràn đầy sự tức giận, trong đôi mắt thì phủ đầy sự bi thương. Yên Uẩn Viễn vẫn luôn tính toán sau khi giải quyết xong chuyện của Thiên Âm Môn thì sẽ trở lại Cửu U Địa, trợ giúp cho Yên Hồng Hãn. Nguyện vọng của hắn chính là có thể cùng giao thủ một trận với thuộc tính lão nhân. Ai có thể ngờ tới rằng hắn sẽ chết dưới âm mưu của Trung Sơ Cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 207, đại kết cục. Thượng, thấy Yên Uẩn Viễn ngã xuống, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hóa đau thương phẫn nộ làm động lực, trong phút chốc bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ cực kỳ. Cho dù thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải tiêu diệt Thiên Ma Tông. Từng chiêu của Long Ngọc Hồng cuồng mãnh, vũ khí cương liệt ùn ùn kéo tới cuốn sạch mọi thứ. Đôi mắt đỏ ngầu huyết tinh, chớp động quang mang thô bạo như yêu thú vậy, hận không thể đem Trung Sơ Cuồng ăn sống. Mâu quang Trung Sơ Cuồng chợt biến, nhìn sức chiến đấu của Long Ngọc Hồng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Với thực lực của hắn trong lúc nhất thời thì khó có thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ Long Ngọc Hồng này điên rồi sao? Hắn có thể nhìn ra được, vào thời khắc này Long Ngọc Hồng lấy sinh mệnh làm đại giới, chi phí để phóng xuất ra công kích kiên cường khí khái như thế. Vì một người đã chết mà liều mạng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn thực sự không hiểu. Thiên lực cuồn cuộn chấn động từ trong cơ thể Long Ngọc Hồng không ngừng truyền đãng ra. Thời khắc này cái gì bà cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn lấy cái mạng chó của Trung Sơ Cuồng để báo thù cho Yên Uẩn Viễn. Người này còn sống sẽ vạ lây đến rất nhiều tính mạng. Cũng trong lúc đó, Tù Vô Bi cũng bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Yên Uẩn Viễn cùng hắn tuy hiểu biết không coi là nhiều, nhưng cũng là vô cùng hiểu rõ đối phương như huynh đệ. Thường thì chỉ với một ánh mắt, đối phương liền có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau. Bằng hữu như vậy, với tuổi tác bọn họ bây giờ có thể nói chỉ có được một người. Vốn đã hẹn sẽ cùng nhau vì người mà bọn họ muốn bảo vệ mà cùng thuộc tính lão nhân đại chiến một trận. Cho dù là chết cũng là cái chết có ý nghĩa, nhưng bây giờ lại bị chết như vậy thì chẳng cam tâm. Từ Thứ Nhân chau mày, những năm gần đây hắn một mực cố gắng đề thăng tu vi của bản thân, cho tới nay cũng vẫn yếu hơn Tù Vô Bi. Việc này mãi là khúc mắc của hắn, mãi đến không lâu trước đây hắn mới đạt được đột phá, lúc này mới đồng ý với yêu cầu của Trung Sơ Cuồng. Vốn cho là thực lực của mình có thể tương xứng với Tù Vô Bi, thậm chí chiến thắng hắn, chưa từng nghĩ đến hôm nay giao thủ một cái, Tù Vô Bi vẫn là áp chế đánh hắn, lúc này hẳn là đem bản thân mình dồn vào tình cảnh không còn chỗ có thể lui. Nhìn sắc mặt Từ Thứ Nhân biến hóa, Tù Vô Bi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng những năm qua cũng chỉ có mình ngươi tiến bộ hay sao? Nhưng tu vi của ngươi cùng thuộc tính lĩnh ngộ đã đạt đến mức cuối cùng mà tu luyện giả có thể đạt được, tuyệt nhiên không thể nào lại tinh tiến nữa. Trong giọng nói của Từ Thứ Nhân tràn đầy vẻ khó tin nồng nặc, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Tù Vô Bi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tù Vô Bi cười khẩy một cái, thực lực của con người vốn là đề thăng vô hạn, cho dù là tu vi dừng lại ở bước này, những phương diện khác cũng sẽ không ngừng đề thăng. Nhưng năm gần đây, ngươi vẫn thua ở trên tay của ta chính là ở đạo lý này. Không ngờ nhiều năm như vậy ngươi vẫn không phát hiện được. Thực sự là đáng buồn. Kèm theo hai chữ đáng buồn vang lên ở trong không trung, Từ Thứ Nhân bị một trưởng của Tù Vô Bi vỗ bay ra xa ngàn thước. Mọi người chỉ có thể thấy một đạo thân ảnh dường như rơi xuống trên đá. Tốc độ cực nhanh mắt người không sánh kịp. Sắc mặt Từ Thứ Nhân trở nên trắng bệch, hắn vậy mà căn bản không có cách khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho mình không ngừng lui về phía sau. Một trường xúc thế của Tù Vô Bi khiến cho ngũ tạng của hắn đều bị tổn thương, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn thấu tâm can. Thân hình Tù Vô Bi chợt lóe, lại là đứng ở phía sau chờ Từ Thứ Nhân đến. Bản lĩnh không gian thuộc tính ở trên tay của hắn xuất thần nhập hóa, khiến cho người khác líu lưỡi không thôi. Ầm ầm ầm, quả đấm cuồng bạo giống như phát tiết vậy, không ngừng rơi vào trên người Từ Thứ Nhân. Sắc mặt Từ Thứ Nhân từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, cuối cùng lại biến thành trắng bệch lần nữa. Hai tròng mắt lòi ra, khẽ nhếch miệng, cũng là ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Thân thể của hắn, lục phủ ngũ tạng của hắn dưới quả đấm dày đặc của Tù Vô Bi bị đánh tan nát. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, mà tốc độ tiêu tan xa lạ như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy hoảng hốt. Bạo, Tù Vô Bi hét lên một tiếng vang dội khắp trời đất, ngũ chỉ bất ngờ nắm chặt, thân thể Từ Thứ Nhân chỉ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bay đi tứ tán khắp nơi, từng cục thịt vụn lại giống như được cắt tỉa tỉ mỉ vậy, hoa văn rõ ràng, máu và thịt văng khắp nơi. Rơi đầy trên mặt đất lẫn trên người của các đệ tử, một hồi hoang mang kinh ngạc, tình cảnh đẫm máu bực này thực sự làm cho người khác buồn nôn đến cực điểm. Ánh mắt Tù Vô Bi lạnh như băng, ánh mắt lướt qua chỗ nào, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng không thể không phát run. Ngay sau đó, ánh mắt Tù Vô Bi rơi ở trên người của Trung Sơ Cuồng, lặng lẽ không nói gì, lại làm cho Trung Sơ Cuồng trở nên khiếp đảm. Giờ khắc này, trên gương mặt Trung Sơ Cuồng xông lên lau ra hoảng hốt, hắn nhanh chóng xoay người, một khi Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng liên thủ, hắn căn bản không có khả năng sống sót. Suy nghĩ muốn xưng bá bồng lai bí cảnh của hắn đã hoàn toàn tiêu tan, cho dù không có cách nào tạo nên được sự thống trị, hắn cũng phải giữ được tánh mạng của mình. Lúc này, trong lòng hắn Thiên Ma Tông cũng không là gì hết, chỉ hy vọng bản thân có thể sống sót. Chỉ cần hắn còn sống, sau này lại có thể thành công. Long Ngọc Hồng, lần này coi như ngươi lợi hại. Trung Sơ Cuồng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cùng Long Ngọc Hồng đấu nhiều năm như vậy, không ngờ đến cuối cùng vẫn thua. Nhìn Trung Sơ Cuồng nhanh chóng bỏ trốn, Long Ngọc Hồng nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng tốc độ Trung Sơ Cuồng lại nhanh hơn nàng, tuyệt nhiên không cách nào chặn lại được. Đến hôm nay với thực lực bực này của bọn họ, chỉ cần đối phương chạy trốn, muốn tóm lại cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ở lại đây đi. Câu nói kiên quyết như thẩm phán từ trong miệng Tù Vô Bi chậm rãi truyền ra, một không gian khổng lồ đột nhiên hiện ra, trực tiếp đem thân hình Trung Sơ Cuồng nhốt vào ở giữa không trung, không thể động đậy. Sắc mặt Trung Sơ Cuồng thay đổi liên tục, quả đấm cuồng mãnh không ngừng đánh vào trên không gian kia. Thế nhưng, mặc cho hắn công kích thế nào, không gian kia vẫn kiên cố không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không thể nào, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Giọng nói của Trung Sơ Cuồng không tự chủ được tăng cao mấy phần, gay gắt mà khó có thể tin. Thân hình Tù Vô Bi khẽ động, trong trước mắt đã đi tới bên cạnh Trung Sơ Cuồng. Đây hết thảy vẫn là làm phiền ngươi, nếu không, ở thời khắc mấu chốt này ta cũng không thể nào giác ngộ ra. Nói trắng ra, là ngươi tự đào mồ chôn mình. Sắc mặt Trung Sơ Cuồng bộc phát khó coi, nhìn gương mặt chất phác thật thà kia của Tù Vô Bi, móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay, tiên huyết đầm đìa, đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt, tơ máu răng đầy, nổi điên phẫn hận. Giết hắn, vì yên ổn viễn báo thù, Long Ngọc Hồng nói. Tù Vô Bi khẽ gật đầu, nhìn Trung Sơ Cuồng tựa như nhìn một người chết. Trung Sơ Cuồng trước lúc sắp chết ở đây lại phát điên lên, ha ha ha, cho dù thế nào, ta vẫn kéo theo một tuyệt thế cường giả định lưng. Trung Sơ Cuồng, ta sẽ lấy đầu của ngươi đi tế yên uẩn viễn. Tù Vô Bi chậm rãi nói, chỉ cần Trung Sơ Cuồng vừa chết, toàn bộ Trần Ai sẽ yên ổn trở lại. Trung Sơ Cuồng không nói nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi với dáng vẻ thống khổ. Hắn cảm thấy rất vui, ít nhất, hắn cũng khiến cho bọn họ đau đớn khôn xiết. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền ra, Tù Vô Bi, lão gia hỏa ngươi chỉ mong ta chết đúng không? Vẻ mặt mọi người bất ngờ ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy một đạo thân hình khắp người là máu xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trên gương mặt thiết huyết, kiên cường và giàu lòng hy sinh của Tù Vô Bi đột nhiên nở ra một nụ cười. Vẻ lạnh lùng trong mắt lại sinh ra mấy phần thư thái, yên uẩn viễn. Long Ngọc Hồng lập tức chạy tới bên cạnh yên uẩn viễn, nói, yên uẩn viễn, ngươi không có xảy ra việc gì. Vừa rồi rõ ràng là bọn họ nhìn thấy một đoàn huyết vụ, cũng không còn lại chút sinh cơ, sức sống gì, làm sao mà hắn lại sống sót chứ. Ta nói thế nào thì cũng có một số phương pháp bảo vệ tính mạng của mình chứ. Lúc trước ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nghe được tiếng hét của Tù Vô Bi, ta liền lập tức chuẩn bị hành động, tuy là thời gian này chuẩn bị quá ngắn, dù sao cũng phải sống tiếp. Yên Uẩn Viễn cười nhẹ, sắc mặt rất trắng bệch nhưng không che giấu được một ít vui mừng. Trung Sơ Cuồng kinh ngạc nhìn Yên Uẩn Viễn bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng nói, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể còn sống chứ? Dáng vẻ tươi cười lúc này hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mắc chứng cuồng loạn điên cuồng cùng với không cam lòng. Hắn cho rằng, hắn có thể kéo theo một người để định lưng, ai có thể ngờ, cuối cùng lại là công giá tràng. Từ trên thiên đường rơi xuống tận địa ngục thì cảm nhận này thực sự quá mức khó chịu. Trung Sơ Cuồng, đi chết đi. Tù Vô Bi cười nhạt nói, ngay sau đó, một đạo huyết vũ bạo phát. Ở trong không gian, tựa như một ngọn pháo hoa màu lửa đỏ. Tàn nhẫn, thô bạo nhưng lại hà hê lòng người. Tù Vô Bi vung tay lên, không gian kia biến mất dần dần trong tầm mắt của mọi người. Trung Sơ Cuồng, vậy mà ngay cả một giọt tiên huyết cũng không có lưu lại. Dường như, đem tiên huyết của hắn vẩy lên trên mặt đấy cũng là một loại đáng khinh. Ngay sau đó, các trưởng lão của Thiên Ma Tông mỗi một người cũng đều chết ở trên tay của Long Ngọc Hồng. Các đệ tử còn lại của Thiên Ma Tông thì nhanh chóng chạy thục mạng. Tông chủ và các trưởng lão ngã xuống, có nghĩa là Thiên Ma Tông sẽ hoàn toàn bị gạch tên ở Bồng Lai Bí Cảnh. Một tông môn đã từng oai phong một cõi ở Bồng Lai Bí Cảnh, dần dần bị biến mất trong dòng lịch sử. Tương lai sau này, sẽ không có người nào nhớ đến sự tồn tại của một môn phái này nữa. Sớm biết rằng kết quả như vậy, ta liền dẫn đầu các đệ tử của Thiên Âm Môn cùng nhau đến đây. Long Ngọc Hồng cười nói, đệ tử Thiên Ma Tông rời đi. Nhất định sẽ đem nguồn tài nguyên nhanh chóng mang đi. Mà giờ khắc này chỉ sợ với thực lực thông thiên của bọn họ cũng không có cách nào chú ý hết tới sự tháo chạy của các tu luyện giả của một tông môn to lớn như vậy. Tù Vô Bi cười nhạt, kết cục như vậy coi như là không tệ. Sau này Thiên Âm Môn chính là đệ nhất môn phái ở Bồng Lai Bí Cảnh. Phân chia chính tà cũng dứt khoát trực tiếp hủy đi, cho dù chính đạo hay ma đạo, mục đích cũng vì đề thăng tu vi mà thôi. Nói không sai. Long Ngọc Hồng gật đầu. Mối họa lớn ở trong lòng bây giờ rốt cuộc cũng giải quyết triệt để. Bà có thể không còn ưu phiền lo xa mà đi làm mọi thứ. Hai cái đồ gia hỏa các ngươi lại hài lòng, không suy nghĩ chút nào đến tình hình gay go lúc này của ta cả. Một giọng nói yếu ớt chậm rãi truyền ra. Vẻ mặt Yên Uẩn Viện oán giận nhìn hai người trước mắt. Cho rằng lúc ngã xuống biểu hiện hai người này lại thương tâm như vậy. Bây giờ thấy hắn còn sống, lại một chút phản ứng cũng không có. Nói thế nào thì cũng phải tìm một dược sư điều trị một phen cho hắn chứ. Nghe Yên Uẩn Viễn nói, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng nhìn nhau cười. Lão gia hỏa ngươi, cũng không có dễ dàng chết như vậy đâu. Hai người các ngươi, thật sự là không có tim không có phổi mà. Đang lúc này, một đám người nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài Thiên Ma Tông. Tên cầm đầu tay giơ cao lá cờ, bốn chữ Thiên Huyền Thương Hội to lớn rất dễ thấy. Long Ngọc Hồng ngẩn người, thân hình khẽ động, đi tới trước mặt mọi người, nhìn đám người Mộ Thiên Tĩnh, trong lòng tựa như hiểu rõ mấy phần. Chúc mừng Long Môn Chủ, tiêu diệt Thiên Ma Tông, trở thành đệ nhất môn phái ở Bồng Lai Bí Cảnh. Mộ Thiên Tĩnh chắp tay cười nói, bọn họ vẫn luôn chú ý tình thế bên này, biết được Tông Chủ Thiên Ma Tông ngã xuống, tu luyện giả Thiên Âm Môn lại không có đến đây. Bọn họ liền đến đây hỗ trợ trước tiên. Long Ngọc Hồng cười cười, các ngươi tới đây để giúp một tay. Bởi vì quan hệ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Âm Môn cùng Thiên Huyền Thương Hội vốn là đứng ở cùng một chiến tuyến. Mấy ngày gần đây, Thiên Huyền Thương Hội đã trợ giúp Thiên Âm Môn thế nào, bà nhớ rất rõ. Không sai, chắc chắn bây giờ môn chủ rất cần người trợ giúp. Chúng tôi có thể ở đây hỗ trợ đến lúc tu luyện giả của Thiên Âm Môn tới đây tiếp quản mọi thứ. Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, Thiên Âm Môn thành công đồng nghĩa với Thiên Huyền Thương Hội thành công. Có Thiên Âm Môn làm bối cảnh cho Thiên Huyền Thương Hội, nhất định không người nào dám chọc vào. Vậy thì làm phiền các ngươi rồi, quả thật là giải quyết xong rồi, hiện giờ ta đang rất vội. Long Ngọc Hồng cười nói, Mộ Thiên Tĩnh mang tới rất nhiều nhân thủ. Có thể thấy hắn vì lần hỗ trợ này cũng rất thông suốt. Các trưởng lão của Thiên Âm Môn hẳn là không tới bao lâu nữa sẽ mang đệ tử tới nơi này. Môn chủ yên tâm, nơi này tạm thời giao cho chúng tôi đi. Mộ Thiên Tĩnh sau khi thấy Yên Uẩn Viễn bị trọng thương liền đề nghị khuyên bọn họ về Thiên Huyền Thương Hội nghỉ ngơi. Dược sư ở Thiên Huyền Thương Hội cũng là hạng nhất hạng nhì ở Bồng Lai Bí Cảnh, có bọn họ điều trị. Yên Uẩn Viễn cũng nhanh khỏe lại hơn. Ba người Long Ngọc Hồng cũng không khách khí. Lúc ở trụ sở bí mật thì bọn họ đã cùng ở chung một chỗ, vốn cũng là người của mình. Ba người liền nhanh chóng trở về Thiên Huyền Thương Hội. Thương thế Yên Uẩn Viễn cũng đang dần dần hồi phục. Tù Vô Bi sau khi nghe Long Ngọc Hồng nói hết toàn bộ, nở nụ cười. Chỉ Ly và Như Liệt hai đứa nó cũng đã nghĩ xong hết thảy. Chắc chắn trước lúc đi đến Cửu U cũng đã đem chuyện này nói cho đám người Mộ Thiên Tĩnh. Bọn họ thực sự suy nghĩ nhanh nhẹn, nếu không có tu luyện giả của Thiên Huyền Thương Hội nhanh chóng tìm đến, chúng ta còn phải hao phí một phen tâm tư. Long Ngọc Hồng nhẹ giọng nói, khóe miệng nở ra nụ cười. Trong lúc những môn phái khác chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng mà trên tổng thể mà nói, môn phái chính đạo chiếm thế thượng phong. Không riêng gì Thiên Ma Tông, đệ nhị môn phái và đệ tam môn phái ma đạo cũng bị tiêu diệt. Vào thời điểm lúc này, ngươi cũng nên đi chủ trì đại cục được rồi. Mâu quang Tù Vô Bi trong veo, đại cục còn phải do Long Ngọc Hồng đảm nhiệm. Đợi sau khi người của Thiên Âm Môn chạy tới, ta liền đem hết thảy mọi thứ này quyết định. Đại chiến lần này kết thúc, danh hạng môn phái sợ là cũng có biến động cực lớn. Nụ cười nơi khóe miệng Long Ngọc Hồng vẫn luôn không tản đi. Cho dù thứ hạng môn phái biến động thế nào, Thiên Âm Môn đứng đầu cũng là nhất định. Đám người Hạ Trường Thanh nhanh chóng chạy tới Thiên Ma Tông. Khoảng cách từ Thiên Âm Môn đến Thiên Ma Tông cũng không ngắn. Chỉ sợ bọn họ ngày đêm thần tốc cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể đến được. Đang lúc bọn họ gấp rút lên đường, trận chiến của những môn phái khác cũng dần dần hạ nhiệt. Tuy là vẫn có không ít môn phái chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng so với tràng diện bốc lửa như lúc vừa mới bắt đầu thì rõ ràng đã bớt đi mấy phần. Đồng thời, tin tức Thiên Ma Tông bị tiêu diệt cũng truyền tới, khiến cho mọi người mừng rỡ. Thiên Ma Tông đã bị tiêu diệt, nghe nói môn chủ bọn họ đã đem Tông chủ Thiên Ma Tông và các trưởng lão đều giết hết sạch. Ngô Tĩnh Hiền một lòng đuổi theo hàng ngũ liền nhanh chóng nói ra. Lúc trước hắn thoát khỏi hàng ngũ đi thăm dò tin tức, không ngờ tới vậy mà biết được tin vui thế này. Hạ Trường Thanh khẽ nhếch mày, trong giọng nói mang theo mấy phần khẩn cấp cầu cho tai nạn qua khỏi. Quả đúng như vậy sao? Thiên Ma Tông có thật là đã bị tiêu diệt? Ta đã xác định rồi, xem ra lần này chúng ta thực sự đã tốt rồi. Môn chủ vừa ra tay quả thật là không thể tầm thường, vậy mà dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma Tông như vậy. Ha ha ha. Ngô Tĩnh Hiền cười ha ha, thủ của Vũ Xích coi như đã báo rồi, chỉ tiếc là hắn không có thể tận mắt thấy được một màn này. Trên gương mặt vẫn luôn lãnh đạm của Lăng Thu Hoa lúc này cũng là nụ cười tràn đầy vui sướng, lo lắng từ trước tới nay cuối cùng cũng tiêu tán hoàn toàn. Sau này, Thiên Âm Môn đã có thể là đệ nhất môn phái ở Bồng Lai Bí Cảnh, không có cùng tồn tại hai ngữ nữa. Nghe Lăng Thu Hoa nói, Hạ Trường Thanh và Ngô Tĩnh Hiền cũng nhìn nhau một cái rồi cười sảng khoái. Ngày này, bọn họ cũng đã đợi lâu lắm rồi, mà bây giờ, tin tức này tới thì thực sự quá vui mừng. Chúng ta phải gia tăng tốc độ, tiếp nhận toàn bộ Thiên Ma Tông. Ha ha ha, những năm qua, cũng đã chịu đựng Thiên Ma Tông chèn ép không ít. Ngô Tĩnh Hiền liền vội vàng nói, quay đầu nhìn những đệ tử phía sau, cao giọng nói, mọi người tăng nhanh tốc độ lên, chứng kiến ngày Thiên Ma Tông thần phục. Lời này vừa nói ra, làm cho các đệ tử gieo hò trận trận, thanh âm vui mừng kia vang vọng khắp mặt biển, làm hải điều phải giật mình. Mộ Chỉ Ly sau khi xác định Mộ Giật Thần không có nguy hiểm gì đến tính mạng liền an tâm mà bắt đầu ở nơi này lĩnh ngộ. Cách mỗi một khoảng thời gian, nàng sẽ tĩnh khai nhãn, mở mắt ra, bước bộ về phía trước. Tuy là mỗi một lần nàng nhắm mắt lĩnh ngộ thời gian rất lâu, nhưng mỗi lần bắt đầu bước bộ thì nhất định cũng có thể đi nhanh hơn mấy bậc. Lại một lần nữa tĩnh khai nhãn, trên gương mặt tuyệt mỹ kia lại là nụ cười nhẹ tràn đầy tự tin, nhanh chóng hướng về phía trước đi lên hai bước, sau đó lại ngồi xuống, một lần lại cứ một lần, lặp đi lặp lại. Thời gian ở Cửu U dường như đọng lại vậy, Mộ Chỉ Ly vừa mới bắt đầu thì còn nhớ thời gian trôi qua thế nào, về sau thì lại không còn nhớ rõ nữa. Ở nơi nấc thang đăng thiên, lên trời, to lớn này lại chỉ có một mình nàng, dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại. Kể từ lúc nàng tiến nhập vào nấc thang đăng thiên, liên lạc giữa nàng và trụ sở bí mật cũng đã bị cắt ra. Đối với điểm này, nàng cũng không hoảng loạn. Nghĩ đến việc chỉ cần nàng rời khỏi Cửu U Địa thì liên lạc sẽ được có trở lại. Dù sao, nếu như giữa nàng cùng trụ sở bí mật cứ tiếp tục giữ liên lạc, đây chẳng phải là có thể mang tu luyện giả của trụ sở bí mật cùng đưa tới Cửu U Địa hay sao? Cho nên, ngay từ sớm, nàng liền biết được liên lạc tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Không thể không thừa nhận ở nơi này yên tĩnh vô biên, cho dù là nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn là có chút không chịu đựng được. Cô đơn lẻ loi, vĩnh viễn là một trong những cảm giác khiến cho người ta không chịu đựng được, mà loại này lại gần như không thấy được phần cuối cùng của cô độc, càng làm cho người ta không khỏi hốt hoảng. Trong đầu, từng khuôn mặt tươi cười lặng lẽ xẹt qua, một màn kia làm trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy nôn nóng rồi cũng là kiềm chế xuống hoàn toàn. Trước mắt là cô độc khiến cho người ta khó chịu, chỉ khi nào rời khỏi Cửu U Địa, nghênh đón nàng sẽ là thực lực càng thêm kinh khủng, với thực lực của nàng bây giờ không có khả năng giành chiến thắng, cho nên, nàng chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Giật Thần cùng với Yên Hồng Hãn cũng đều bị vây vào trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng mà, Thiên Nhi, Mộ Giật Thần và Yên Hồng Hãn cũng không có hiu quạnh như vậy, sau lưng bọn họ còn có không ít người. Từ sau khi Mộ Giật Thần tỉnh lại thì liền ở tại chỗ chữa thương, sau đó lại đi lên nấc thang đăng thiên. Cũng may là cho dù thân thể của hắn yếu ớt hết sức, ở đây cũng không có bất kỳ người nào dậu đổ bìm leo. Theo thời gian qua đi, thương thế bên trong cơ thể hắn cũng dần dần hồi phục. Hắn không biết mình làm sao mà sống sót được, nhưng thấy tiểu ác ma biến mất, trong lúc mơ hồ trong lòng cũng biết được vài phần. Trước đây, Xảo Xảo và Tuấn Tuấn vì cứu Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mà làm ra hành động như vậy. Cùng với lúc hắn bị thủ thương thì hành động của tiểu ác ma sợ là cũng giống như vậy. Nghĩ đến việc tiểu ác ma vẫn luôn lạnh lùng, trong đầu của hắn không khỏi đau buồn nhiều hơn. Tiểu ác ma trong thường ngày rất là im lặng, không có hoạt bát như Xảo Xảo và Tuấn Tuấn. Coi như mình nói chuyện với hắn cũng chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Nhưng mà, lúc thật sự có chuyện, hắn cũng rất khẩn trương. Thân là nam nhân, Mộ Dật Thần đối với tiểu ác ma cũng không quá hiểu rõ. Tên tiểu tử này chính là trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt luôn giả bộ làm cái gì cũng không thèm để ý, trên thực tế thì lại càng lưu tâm nhiều hơn so với những người khác. Bây giờ tiểu ác ma rời đi, khiến cho trong lòng hắn vắng vẻ hơn. Ít nhất, thường ngày vẫn còn có một đạo thân ảnh nho nhỏ ngồi bên cạnh hắn. Lúc mấy người Mộ Chỉ Ly đang cố hết sức lĩnh hội, Hắc Sơ Dương và Cẩm Uyển Kim cũng không có nhàn rỗi. Năm thuộc tính người thừa kế liên hợp lại, cho dù là bọn họ cũng không thể coi thường một cổ lực lượng này. Hắc Sơ Dương, ngươi nói Tiêu Thiện Thiên sẽ đáp ứng đối phó người thừa kế sao? Cẩm Uyển Kim chậm rãi nói, tính tình thổ lão nhân Tiêu Thiện Thiên có chút quái gở, bà vẫn luôn không thích giao thiệp cùng. Hắc Sơ Dương nhíu mày, giọng nói hờ hững, hỏi thử một phen thì sẽ biết được. Nếu như hắn không đáp ứng, với thực lực của hai người ta và ngươi, đối mặt với năm tên thừa kế thuộc tính cũng không dễ dàng gì. Cẩm Uyển Kim nhíu mày, đến lúc này, Hắc Sơ Dương vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, giống như căn bản không hề sốt ruột vậy, thật là làm cho người khác khó chịu. Hắc Sơ Dương nhìn Cẩm Uyển Kim liếc mắt một cái, cho dù hắn không muốn thì vẫn còn có thể tìm những thuộc tính lão nhân khác hỗ trợ. Trước đây lúc ngươi giết Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân không phải cũng tìm người giúp một tay sao? Lúc đó ta phải trả giá rất cao, cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy tiếc. Cẩm Uyển Kim tức giận nói, nếu muốn mời một vị thuộc tính lão nhân hỗ trợ chiến đấu, cần đưa ra một cái giá tuyệt đối không nhỏ, nếu không, ai sẽ đồng ý giúp một tay chứ? Thật sự đi đến bước đó, cho dù phải tiếc hay gì thì cũng phải bỏ ra thôi. Ngươi cho rằng, cho dù bây giờ chúng ta buông tha thì mấy tên tiểu tử kia sẽ để cho chúng ta sống sót sao? Hắc Sơ Dương nhếch môi, dung mạo hiện lên vẻ ngoan sắc. Cẩm Uyển Kim ngẩn người, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới một điểm này. Đúng như Hắc Sơ Dương nói, lúc này, bọn họ đã là mối quan hệ hai bên chỉ có thể tồn tại một. Nếu như trận chiến cuối cùng mà năm tên tiểu tử kia thắng, sợ là hai người bọn họ sẽ phải đi theo gót Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân. Từ lúc nào, tình cảnh của bà lại biến thành như vậy chứ? Vốn cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình, chưa hề nghĩ, mọi chuyện vậy mà dần dần thoát khỏi sự khống chế của bà, càng phát triển đến tình cảnh đủ để uy hiếp bà. Nhìn sắc mặt Cẩm Uyển Kim biến hóa, Hắc Sơ Dương liền biết được bà đã hiểu ý của hắn. Bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, ở trong trận đấu sau cùng giành được thắng lợi, nếu không thì hai người bọn họ sẽ gặp luân lạc tới kết cục bi thảm nhất. Cẩm Uyển Kim không nói gì thêm, không ngừng suy nghĩ xem thứ gì mới có thể thu hút được thuộc tính lão nhân. Thuộc tính lão nhân, đứng ở đỉnh cao trong cái thế giới này, vậy thì đồ vật căn bản không có khả năng lọt vào trong mắt bọn họ, xem ra lại phải đổ nhiều máu rồi. Bởi vì liên quan đến cửu u địa, hai người tìm kiếm Tiêu Thiện Thiên cũng không khó khăn mấy. Rất nhanh, hai người liền tựa như mong ước gặp được Tiêu Thiện Thiên. Tiêu Thiện Thiên thấy đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến thì nhíu mày, trên gương mặt không có chút hứng thú nào. Thực sự là hiếm thấy, hai người các ngươi vậy mà lại tìm đến ta. Hắn đã quên mất có bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt hai người này, cho dù trước kia lúc cửu u địa xuất hiện, bọn họ cũng chưa bao giờ từng gặp mặt. Hai người này đều là người của Tam Bảo Điện, không có việc thì sẽ không xuất hiện, mà mục đích xuất hiện lần này của bọn họ gần như không cần hỏi cũng biết được. Thấy trên gương mặt Tiêu Thiện Thiên là vẻ phong vân bất động, Cẩm Uyển Kim trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần giao thiệp với lão yêu quái sống nhiều năm này, bọn họ cảm thấy rất không được tự nhiên. Trái lại, Hắc Sơ Dương lại không thèm để ý đến Tiêu Thiện Thiên mà tùy tiện ngồi xuống một chỗ bên cạnh. Ngươi vẫn rất biết hưởng thụ đấy. Thổ chi tử đã xuất hiện, ngươi đã chuẩn bị nhường ngôi rồi hay sao? Tiểu Thiện Thiên quay đầu đi, nhìn Hắc Sơ Dương bên cạnh, cười cười. Nếu ta cho là đúng, cái này hẳn không phải là kết quả ngươi muốn nghe chứ. Người khôn ngoan nói chuyện khôn ngoan, mục đích của chuyến đi lần này tới đây của hai người chúng ta, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Hắc Sơ Dương chậm rãi nói, sắc mặt hờ hững, ánh mắt nhìn về chỗ hắn, cố cũng không nhìn Tiêu Thiện Thiên. Cầm Uyển Kim cũng ngồi xuống bên cạnh, chuyện thương lượng vẫn là giao cho Hắc Sơ Dương thì được rồi, nàng đối với loại tình huống này vẫn không am hiểu lắm. Chỉ là bầu không khí này lan tràn ra, lại làm cho nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Độ cong nơi khóe miệng của Tiêu Thiện Thiên lớn ra thêm mấy phần, nói thật hay. Ta đối với quyền lợi thuộc tính lão nhân tuy là rất lưu luyến, nhưng cũng không nhất định là không được. Thì để xem hai người các ngươi làm thế nào. Nghe Tiêu Thiện Thiên nói, Hắc Sơ Dương cười khẽ, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta liên thủ, những thứ khác hết thảy đều dễ xử lý. Thứ đồ ta có, chỉ cần ngươi thấy thích, trực tiếp nói cho ta biết là được. Thoải mái. Tiêu Thiện Thiên ngồi thẳng người, trong hắc đồng lộ ra nụ cười sáng tỏ. Trong lúc nói dăm ba câu, cũng đã xác định được cách làm kế tiếp. Ta cũng giống như vậy, nếu có cần, nhất định sẽ dâng tặng. Cầm Uyển Kim bây giờ mới vội vàng nói. Sau khi ý thức được tầm quan trọng của tình thế, nàng đã suy nghĩ thông suốt. Cho dù đối phương cần gì bọn họ cũng có thể cống hiến ra. Dù sao, cũng không có gì quan trọng hơn tính mạng. Tiêu Thiện Thiên hài lòng cười. Đợi đến lúc ta nghĩ đến thứ ta cần thì sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Tiêu Thiện Thiên im lặng không nói gì, vẻ mặt đó đã nói rõ ý muốn tiễn khách. Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim cũng không ở lại lâu. Sau khi lấy được câu trả lời của Tiêu Thiện Thiên thì hai người liền cùng nhau quay người rời đi. Nói cho cùng, bọn họ bất quá cũng chỉ vì lợi ích mà tạm thời liên thủ đồng minh. Bình thường ngay cả bằng hữu cũng không tính. Hiển nhiên không cần những lời khách sáo giả vờ kia. Tiểu Thiện Thiên nhìn Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim rời đi, nụ cười nơi khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm. Trước đây mưu hại Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân, bây giờ lại đối mặt với sự liên thủ của năm tên kế thừa thuộc tính, thực sự là tự thực ác quả mà. Ác quả ác báo, như vậy cũng tốt. Những năm gần đây, Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim tích góp bảo bối coi như cũng không ít. Bây giờ tùy ý cho mình đòi hỏi thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không dám dị nghị. Tiêu Thiện Thiên cười khúc khích, trên gương mặt là vẻ đắc ý. Sau khi Hắc Sơ Dương đi khỏi thì cũng cười khẩy ám muội, thật sự là một lão gia hỏa nham hiểm. Hắn thế nào? Cầm Uyển Kim hỏi. Bà vốn đã có quyết định như thế, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chính hắn vốn cũng không muốn nhượng lại đồ chỉ địa vị lão nhân, nhưng mà thấy tình hình hai người chúng ta, lúc này mới cố ý nói như vậy, hắn lợi dụng lúc này để đòi hỏi nhiều thứ. Hắc Sơ Dương lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng phải kết thúc, bây giờ để cho hắn đắc ý đi. Khí tức vốn tràn đầy u ám của Hắc Sơ Dương nhất thời càng âm ế hơn nữa, khiến cho Cầm Uyển Kim ở bên cạnh khó chịu cực kỳ, nói thầm. Hai người này không có một người nào tỉnh du đích đăng cả. Ý nói người khôn ngoan danh mãnh, đam mưu túc trí khó đối phó. Lúc đám người Hạ Trường Thanh chạy tới Thiên Ma Tông, nhìn thấy trước tiên cũng không phải là Long Ngọc Hồng mà là tu luyện giả của Thiên Huyền Thương Hội. Vừa thấy một màn này, ba người Hạ Trường Thanh đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó hiểu. Thiên Ma Tông do Thiên Âm Môn tiêu diệt, hẳn là phải thuộc về Thiên Âm Môn cai quản mới phải. Bây giờ tu luyện giả của Thiên Huyền Thương Hội tại sao lại vây kín không kẽ hở ở nơi này chứ? Sau khi Mộ Thiên Tĩnh nghe nói đệ tử của Thiên Âm Môn chạy đến thì liền lập tức đi ra. Hắn cũng chưa từng gặp qua trưởng lão của Thiên Âm Môn, nhưng vừa thấy khí phách của ba người dẫn đầu liền có thể đoán ra được thân phận của bọn họ. Trên khuôn mặt anh Tuấn dương ra nụ cười ôn thuần, bước nhanh lên phía trước. Mấy vị hẳn là trưởng lão của Thiên Âm Môn chứ? Đám người Hạ Trường Thanh vốn đối với Thiên Huyền Thương Hội ôm một chút lòng thù địch, nhưng khi thấy Mộ Thiên Tĩnh có thái độ hữu hảo như vậy thì lòng thù địch lại phai đi mấy phần. Gật đầu nói, không sai, tại hạ là thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh của Thiên Âm Môn. Tại hạ là người phụ trách Thiên Huyền Thương Hội, lúc trước Long Môn chủ tiêu diệt Thiên Ma Tông. Vì để tránh cho các đệ tử Thiên Ma Tông đều chạy trốn, chúng tôi tạm thời trông giữ nơi này, chờ các người đến. Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, vài ba lời trong lúc này đã giải thích rõ ràng sự hiểu lầm. Ba người Hạ Trường Thanh che giấu tuy tốt nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra được. Nghe Mộ Thiên Tĩnh giải thích, Ba người Hạ Trường Thanh mới hiểu rõ ra, lòng thù địch lúc đầu đã tan biến gần như không còn, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hạ Trường Thanh chắp tay lại, trong khoảng thời gian này thực sự là đa tạ các người đã hỗ trợ, đúng là tốc độ của chúng ta quá chậm. Khoảng cách giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông vốn cực xa, mấy vị có thể đến đây nhanh như vậy thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Mộ Thiên Tĩnh cười nói, nếu mấy vị đã tới, ta liền đem hết thảy nơi này giao cho quý phái, chúng tôi cũng có thể công thành thân thối rồi. Hoàn thành xong công việc, xin thối lui, đa tạ, đa tạ. Ba người Hạ Trường Thanh nói liên tục, không ngờ tới Mộ Thiên Tĩnh lại dễ dàng đem nơi này giao lại cho bọn họ chấp quản. Phần thản nhiên này, ngược lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi. Không biết bây giờ môn chủ người đang ở chỗ nào? Ngô Tĩnh Hiền nghi ngờ nói, môn chủ cùng tông chủ Thiên Ma Tông phát sinh chiến đấu phát sinh một thời gian rất dài. Gần đây cũng không nghe được tin tức của môn chủ, cũng không biết được tung tích của môn chủ. Long môn chủ bây giờ đang ở Thiên Huyền Thương Hội, mấy vị có thể trực tiếp đi đến Thiên Huyền Thương Hội gặp Long môn chủ. Ba người Hạ Trường Thanh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết Thiên Huyền Thương Hội cùng Thiên Âm Môn bởi vì thân phận của Mộ Chỉ Ly và môn chủ mà thành lập quan hệ. Nhưng từ trước tới nay thời gian dài như vậy, bọn họ cũng chưa tiếp xúc mật thiết cùng Thiên Huyền Thương Hội. Rốt cuộc là loại quan hệ gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, bây giờ môn chủ cũng sống ở Thiên Huyền Thương Hội thì liền có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người rồi. Thiên Âm Môn và Thiên Huyền Thương Hội thật đúng là mối quan hệ người một nhà. Ba người nhanh chóng cùng Mộ Thiên Tĩnh tiến hành giao nhận, tiến thêm một bước thanh lý Thiên Ma Tông. Thiên Huyền Thương Hội chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài Thiên Ma Tông, mà bọn họ thì có thể bắt đầu tiến hành kiểm kê tài sản. Về phần đệ tử Thiên Ma Tông, hoặc thần phục, hoặc trục xuất, hoặc chém giết, đều là do bọn họ nhận định. Dĩ nhiên, nếu không phải thái độ phản loạn quá mức, cùng với một số thân tín của Trung Sơ Cuồng, vì để tránh cho sau này phản công thì sẽ chém giết hết bọn họ thì những người khác cũng sẽ không như vậy. Đây là một quá trình có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào xử lý xong, nhưng mà đám người Hạ Trường Thanh đối với chuyện như vậy ngược lại cũng không coi như bỡ ngỡ, cho nên hết thảy đều được bọn họ bố trí theo trật tự mà tiến hành rất ngăn nắp. Mộ Thiên Tĩnh dẫn đầu các tu luyện giả tiên phong của Thiên Huyền Thương Hội rời đi trước. Lần này bọn họ chẳng qua chỉ giúp Thiên Âm Môn một việc, vẫn không ôm suy nghĩ chiếm lợi, cũng không có bất cứ hành động chiếm lợi nào.